Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 63, địa điểm ma ám ở Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những địa điểm du lịch ma ám ở Bắc Kinh. Quốc. 1. Đường Quỷ Nhai. Nằm ở Đông Trực Môn, Quỷ Nhai là một phần thiết yếu của cuộc sống cho công dân Bắc Kinh. Mặc dù thực tế rằng cuộc sống ở đây đầy màu sắc và yên bình vào ban ngày, nhưng vào ban đêm nó thật sự ảm đạm và đáng sợ, nhiều câu chuyện ma có thể được nghe thấy từ những người lớn tuổi. Theo họ, tên Quỷ Nhai có nghĩa là một con đường bị ma ám, có rất nhiều cửa hàng bán quan tài ở đây, và khi đó đường còn vắng vẻ vào những đêm khuya, người ta nghe như có những tiếng bước chân vội vã ngoài đường cùng với những tiếng thì thào và tiếng động bí hiểm. Kể từ đó con đường bị gọi là con đường ma ám, và khu phố trở thành phố ma. 2. Lăng mộ của Nguyên tướng quân. Nằm ở quận Sùng Văn, Bắc Kinh, ngôi mộ của Nguyên tướng quân được cho là bị ám ảnh bởi chính linh hồn của ông vào ban đêm. Là một người ủng hộ trung thành của triều đại nhà Minh, vị tướng đã thử dùng quyền lực của mình để bảo vệ đất đai của gia đình hoàng gia. Tuy nhiên, những lời nói dối nguy hiểm đã lan truyền đến tai của hoàng đế, khiến nghi ngờ về ý định tốt của ông và cuối cùng dẫn đến cái chết đau đớn của ông từ 1000 vết cắt. Theo truyền thuyết, hồn ma của ông vẫn lang thang quanh khu vực này vào ban đêm để tìm cách trả thù hoặc bảo vệ đất đai. 3. Nhà thờ Triều Nội, nằm ở quận Triều Dương ở Bắc Kinh, nhà thờ Triều Nội được cho là được kết nối với một câu chuyện ma. Truyền thuyết kể rằng một linh mục người Anh ban đầu xây dựng Triều Nội, tuy nhiên, ông này đột ngột biến mất không để lại dấu vết nào trước khi nhà thờ được hoàn thành. Giáo hội Anh sau đó đã điều đến một nhóm điều tra và tìm thấy một đường hầm kỳ lạ từ dưới lòng đất đến đường Tửu Tiên Kiều ở Thái Sơn Tử. Sau đó trước khi nhà Thanh sụp đổ, nhà thờ trở thành nơi cư ngụ của một viên chức Quốc dân đảng, ông này cũng không bao giờ trở về nhà và người vợ đã tìm đến và tự sát ngay tại nhà thờ. Với cái chết không rõ nguồn gốc của hai người và một người tự sát, nhà thờ trở thành nơi bị bỏ hoang bởi vô số lời đồn đại về những tiếng la hét hoặc tiếng chân người chạy vụt qua hành lang. 4. Cung Vương Phủ, ngôi biệt thự trên đường Liễu Ấm thuộc quận Tây Thành, thuộc sở hữu của một viên quan nổi tiếng tham nhũng của triều đại nhà Thanh, hòa thân và hậu cung của 80 người vợ của ông ta. Tuy nhiên, ân sủng duy nhất của ông lại dành cho người vợ của mình, Phùng Thị, người mắc bạo bệnh sau khi con trai út của họ chết trong một trận chiến chống lại phiến quân. Sau đó, hòa thân thuê các nhà sư để cầu nguyện cho sức khỏe của người vợ, cũng mong hàn gắn lại trái tim đau khổ của Phùng, tuy nhiên thời gian không lâu sau đó người vợ vẫn qua đời. Giờ đây, người ta kể lại rằng ngôi nhà bị ám ảnh bởi những bóng ma của người phụ nữ cũng như nhiều người hộ tống của hòa thân. Vào đêm khuya, tiếng khóc của người mẹ được nghe thấy vang vọng qua ngôi biệt thự. Ngay cả những nhân viên bảo vệ tại điểm du lịch này cũng cho biết có những bóng ma nữ mặc đồ trắng được nhìn thấy lang thang quanh khu vườn. 5. Thư viện Tùng Ba, nằm ở số 7 đường Thạch Hồ Hồ Đồng, quận Tây Thành. Thư viện Tùng Ba rất đặc biệt trong lịch sử Trung Quốc vì nó là quê hương của Ngô Tam Quế, vị tướng đã bỏ rơi Hoàng đế Sùng Trinh và đào thoát do tình yêu của ông dành cho người phụ tá duyên dáng Trần Viên Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cô gái sớm cảm thấy đau khổ và kết thúc cuộc sống của mình bằng cách treo cổ khi Ngô Tam Quế bị giết. Và trong suốt 100 năm qua, linh hồn cô đã ám ảnh nơi này. 6. Hội quán Hồ Quảng. Hội quán Hồ Quảng bị các hồn ma ám ảnh vì nó được xây dựng trên một nghĩa trang cổ. Trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, một nhà từ thiện giàu có quyết định xây dựng một ngôi nhà cho những người nghèo trên nghĩa trang bỏ hoang này, nhưng ông lại thuê một người gác cổng bị bệnh phong và những người chết không chịu được điều này, nên họ thường quấy phá vào ban đêm. Quá sợ hãi, những người sống trong ngôi nhà bỏ đi hết và giờ nó trở thành nhà hoang. Nhưng nếu bạn ném một hòn đá vào sân, bạn sẽ nghe thấy những tiếng la hét cho dù không có ai sống trong ngôi nhà. 7. Cố cung, với một lịch sử kéo dài hơn 600 năm, những tòa nhà này từng là cung điện hoàng gia trong triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Nơi xa hoa lộng lẫy này từng chứng kiến bao nhiêu cái chết thê thảm, cũng những người phản bội, hoặc bất cứ ai chống lại sự cai trị của nhà vua đều phải chịu cái chết. Kẻ giết người còn nằm trong hậu cung với lý do ghen tuông hoặc tị nạnh. Quá nhiều người chết đã khiến cho không khí sau những bức tường màu đỏ đẫm máu này ngày càng trở nên lạnh lẽo, thê lương. Giờ đây cung điện đã được biến thành một địa điểm du lịch rất hút khách. Những du khách đến tham quan nơi đây luôn cảm thấy lạnh sống lưng bởi được nghe những lời đồn đại về những tiếng than khóc rên rỉ nơi thâm cung, thỉnh thoảng có bóng dáng một phụ nữ mặc đồ trắng lởn vởn sau những bụi cây, hoặc như có tiếng chân lén lút đi theo sau. Cách chương.